Xin chào mọi người của kênh Diệp Tâm Audio. Ngày hôm nay thì xin gửi đến các bạn phần 6 của bộ truyện Bát Bộ Thần Công. Mọi người sau khi mà nghe xong truyện thì đừng quên để lại một like cũng như là comment cảm xúc của mình ở phần bình luận phía bên dưới. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để cập nhật những truyện kiếm hiệp, truyện tiên hiệp, truyện cổ trang mới nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và sau đây, xin mời mọi người cùng lắng nghe chuyện. Thạch Kiếm được dẫn đến một phòng. Sau khi mà ăn uống no nê, hai a hoàn mặc bạch y dẫn chàng đi xuyên qua một hành lang. Chàng liền hỏi: "Cô nương, cô là muốn dẫn ta đến nơi nào vậy?" A hoàn đưa tay bịt miệng, cười hai tiếng mà nói: "Người không cần phải sợ, phu nhân ta là sẽ đối đãi tốt với người thôi." Phu nhân của cô là ai?" "Là Mã Kim Liên, Mã phu nhân đó." "Ồ, hóa ra là Phấn Diện Đào Hoa Mã Kim Liên ư? Này, tôn danh của phu nhân đừng tùy tiện mà gọi lại như thế, cẩn thận là bị người khác nghe thấy đấy." Thạch Kiếm dừng bước, nhìn ra là một cái phá gác nguy nga, bốn bề thì trồng hoa thơm cỏ lạ. Mùi thơm của hoa làm cho Thạch Kiếm ngây ngất trong lòng. Hai a hoàn mặc bạch y dẫn chàng vào một phòng ngủ. Chàng liền hỏi: "Cô nương, đây là nơi nào vậy?" "Đây là Đào Hoa Các, nhưng mà ngươi đừng có sợ, phu nhân sẽ lập tức đến đây thôi." Nói rồi cười nhạt hai tiếng, rồi quay mình đi ra đóng cửa lại, để lại một mình Thạch Kiếm ở trong phòng. Thạch Kiếm thì nghe được trong tiếng cười chứa đựng một hàm ý sâu xa, nhưng chàng không hiểu là ý gì, thì bỗng thầm nghĩ: "Mặc kệ họ, việc xảy ra rồi tất phải có cách đối phó thôi, không chừng thì ta phải liều mình mà xông ra ngoài thôi." Nghĩ xong thì chàng ngắm nhìn bố trí trong phòng, thấy thiết bị trong phòng rất là tinh tế. Bỗng thì có một luồng hương thơm bay đến. Mắt chàng sáng lên, Phấn Diện Đào Hoa như một con bướm đã đến trước mặt chàng, thái độ thì vô cùng quyến rũ. Chàng bất giác thì lùi ra sau hai bước. Phấn Diện Đào Hoa mặt lộ vẻ xuân, mỉm cười bước tới mà nói: "Huynh đệ, ngươi không cần phải sợ đâu. Ta đâu phải là hổ, ta không ăn thịt ngươi đâu. Nếu như mà phu nhân phóng thích ta thì ta rất cảm kích đấy. Không biết là phu nhân bảo ta đến đây là có điều gì?" "Ngươi hà tất phải khách sáo như vậy? Chỉ giáo thì ta không dám đâu. Ngươi thì cũng trong thạch lao 3 ngày rồi, cũng đã chịu khổ không ít. Ta là muốn ngươi đến đây nghỉ ngơi thôi." "Nếu như ý của phu nhân là như thế thì tại hạ xin tâm lĩnh, chỉ hy vọng rằng là sớm ra khỏi Thiết Huyết Bảo thôi." Phấn Diện Đào Hoa không nghe thấy, óng ẹo mà bước đến ôm chầm lấy chàng. Chàng thì cũng đã phòng bị từ trước, lắc người qua một bên, nghiêm sắc mà nói: "Phu nhân, không được đâu." Bỗng Phấn Diện Đào Hoa cởi bỏ xiêm y trên mình, chỉ còn lại áo yếm, để lộ ra làn da trắng nõn nà, từ từ bước đến. Làn thu ba khẽ động, nói một cách yến oanh. Chàng thấy thế thì trong lòng thì có vẻ mơ hồ. Đôi mắt của Phấn Diện Đào Hoa có sức quyến rũ vô cùng, bao trùm lấy chàng mà nói: "Hãy đến đây nào, bảo bối của ta." Thạch Kiếm như bị trúng tà, một luồng lửa dục từ đan điền bỗng từ từ bốc lên. Chàng ngẩn người. Phấn Diện Đào Hoa bước đến mà ôm lấy Thạch Kiếm vào trong lòng. Cơ thịt tiếp xúc nhau, Thạch Kiếm đã bị ma lực của nàng chinh phục rồi. Chàng nóng bỏng, trong lòng thì dạo dực, lửa dục của chàng thì ngày càng bốc lên cao. Thập chỉ của Phấn Diện Đào Hoa như 10 con rắn nhỏ, nhẹ nhàng lan đi khắp thân thể chàng, làm cho tim chàng đập thình thịch, khí huyết hưng phấn. Phấn Diện Đào Hoa cười một tiếng rồi nằm lên giường. Thạch Kiếm thì như con mãnh hổ xuất chuồng mà nhảy sổ tới. Bỗng rầm một tiếng, Thạch Kiếm sơ ý làm đổ một bình hoa. Nước trong bình thì bắn tung tóe đầy cả mặt chàng. Chàng bị nước bắn vào mặt thì giật mình bừng tỉnh, cắn răng kiềm chế cơn dục vọng ở trong lòng, mắt thì lộ ra hung quang bước tới. Phấn diện đào hoa nghe tiếng bình vỡ thì cũng giật mình, thấy chàng bước tới thì mới yên tâm mà nói: "Đến đây nào, đến đây nào." Nàng vừa nói thì vừa cởi bỏ hết áo yếm còn lại, lộ ra hai nhũ phong đầy đặn, trắng như ngọc, tỏa ra một mùi thơm ngát. Những xuân sắc vô biên này dưới mắt của Thạch Kiếm thì như là một con phỉ trừ đáng ghét. Đồng thời thì song trưởng của chàng quất ra mạnh. Phấn diện đào hoa thấy chàng mắt lộ hung quang thì âm thầm phòng bị. Lúc chàng quét trưởng ra thì liền lăn người mà tránh. Lúc đó thì trưởng lực lợi hại của chàng làm cho tấm chăn gấm trên giường tung lên. Phấn diện đào hoa nhanh chóng mặc lại xiêm y, lướt ra ngoài đào hoa các. Chàng giận dữ hừ lên hai tiếng rồi đuổi theo sau. Đúng lúc đó thì 10 tên bạch y a hoàn chạy ra chặn lấy lối đi của Thạch Kiếm. Phấn diện đào hoa nộ khí xung thiên mà quát: "Ta vốn là có lòng tốt với ngươi mà ngươi lại không chịu nhận." "Bà đúng là đồ tiện phu." Chàng chưa dứt lời thì phấn diện đào hoa đã quát: "Hãy mau bắt hắn lại đi." Phút chốc thì 10 bóng trắng lướt như bay tới chụp lấy chàng. 10 bạch y a hoàn này đều là những người thân cận với phấn diện đào hoa, võ công thì không tồi, vừa phát động ra thì như sấm sét mạnh mẽ vô cùng. Thạch Kiếm đưa mắt nhìn thì đã bị bạch ảnh vây lấy, bất giác thì toát mồ hôi hột. Chàng dùng mình, đồng thời thì giơ trưởng lên. Phút chốc, trưởng lực va vào nhau trong không trung, bạch ảnh như những con diều đứt dây mà bay vút ra ngoài. Rồi những tiếng kêu thảm thiết vang lên, kèm theo tiếng đá vụn bay rào rào, tạo thành một âm thanh hỗn tạp. Một trưởng của chàng đã vận hết 10 thành công lực nên bị lui ra sau 10 mấy bước. Trong lòng thì kinh ngạc đưa mắt nhìn. Lúc này thì mặt đất đã gã ngục 6 a hoàn, 4 vị còn lại thì như những bông hoa héo tàn, cúi đầu mà đứng đó. Phấn diện đào hoa quát: "Ra tay mạnh mẽ lên, ai nhẹ tay ta sẽ dùng bảo quy nặng nhất mà trừng trị." Lúc đó thì 4 a hoàn đã bị ngã cố gắng vùng dậy, cùng với 4 a hoàn chưa gã từ từ lên những bước chân nặng nề đến. Thạch Kiếm giận dữ quát: "Phấn diện đào hoa, ngươi đừng có đuổi dân vào miệng hổ." Chưa dứt lời thì 8 vị bạch y a hoàn liền ra tay. 8 luồng trường phong oai kình bá đạo hợp thành một luồng hồng lưu mạnh vô song như vỡ đề quét tới. Chàng thấy vậy thì bất giác dùng mình, cắn răng vận hết 10 thành công lực mà tấn công. Phút chốc thì một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. 8 vị bạch y a hoàn máu nhuộm đầy đất, thi thể thì bắn văng ra mọi hướng. Chàng đồng thời thì cũng tái mặt, lùi ra sau 5 bước. Đúng lúc ấy thì trên mặt đất lộ ra vết nứt lún sâu hơn tấc. Chàng đã bị thương nặng, đưa mắt nhìn phấn diện đào hoa, một dòng máu tươi từ khóe miệng mà rỉ xuống. Phấn diện đào hoa liếc nhìn những tử thi trên mặt đất, không lộ vẻ thương xót, thần sắc thì không đổi mà bước đến, lạnh lùng nói: "Người mau chóng theo ta lên đào hoa các mà hưởng lạc, nếu không thì hôm nay ngươi đừng có hỏng mà sống nổi." Chàng tức giận quát: "Đồ dâm phụ, sẽ có một ngày ta sẽ san bằng Tiết Huyết Bảo đây." "Khẩu khí của ngươi rất là ngông cuồng đấy, nhưng ngươi không còn có cơ hội nữa đâu." "Bà nói sao, ta là không tin đâu." "Vậy thì ngươi cứ thử xem." Chàng hớp nhẹ một hơi, cảm thấy toàn thân đau đớn, công lực không đều, miệng thì than thầm. Bỗng chàng nảy ra một ý nghĩ: "Có lẽ là ta nên chạy trốn thôi, còn nước còn tát đấy." Nghĩ đến đây, chàng liền vận khí song trường, đẩy ra nhanh như điện xẹt. Phấn diện đào hoa cười nhạt, hữu trưởng phóng tiếp 5 luồng chỉ phong kích đến. Chàng thấy y thì tuy rằng động tác nhẹ nhàng, nhưng chỉ phong ngầm ẩn chứa oai lực vô song, mạnh mẽ mà xô tới. Điều đó càng làm cho ý nghĩ chạy trốn thêm kiên quyết. Chàng vừa xuất trưởng xong thì liền quay người mà chạy nhanh. Phấn diện đào hoa thì không ngờ là chàng lại biến chạy, liền tung người mà đuổi theo. Tạch kiếm hớp một luồng chân khí rồi phóng ra ngoài mười mấy trượng xa. Bỗng thì mấy bóng đen bay tới. Tạch kiếm cắn răng mà quát: Ai mà cản ta thì sẽ phải chết. Song trường nhất tề quét ra, tạo thêm một luồng kình phong mạnh mẽ. Đúng lúc ấy, kình phong xé tan, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu phun tứ phía. Chỉ thấy mấy bóng người lần lượt ngã xuống, tạo thành một vệt máu dài. Thạch kiếm như con thuyền lướt nhẹ trên sóng, theo đường máu này mà phóng đi. Dưới ánh mặt trời, chỉ thấy một luồng khói nhẹ lướt nhanh trên ngọn cỏ, trên mái và vách tường, tuyệt nhanh vô luân, nhìn thì cũng không thấy rõ được. Phút chốc, thạch kiếm đã lướt ra khỏi Thiết Thuyết Bảo. Gió thổi tung bay vạt áo, chàng dùng tay áo mà lau chán. Tay áo bỗng ướt đẫm, chàng thở dài thì mới bình tâm trở lại được. Tựa vào gốc cây mà nghỉ ngơi, chân khí thì dần dần được hồi phục, chàng có vẻ nản lòng lắm. Nhớ lại cuộc đấu với Võ Lâm Bảo Quân và nay lại đại bại dưới tay của Phấn Diện Đào Hoa một cách đầy thê thảm. Thật ra thì không phải là võ công của chàng kém cỏi. Một là vì chàng mới tiếp thu chân khí của Quỷ Cốc Bát Tuyệt không bao lâu, thời gian ngắn thì chưa thể dung hòa xuyên suốt, chưa phát huy hết được tiềm năng. Hai là chàng thất bại lúc sức lực bị giảm sút. Ba là chàng không thể ăn đôi mắt của một người con gái yêu chàng tha thiết. Vì thế công lực của chàng chỉ có thể dừng lại ở 6 thành mà thôi. Nhưng chàng thì không nghĩ đến những điều này, chỉ chợt nghĩ đến lời dặn của quái nhân, là cố gắng tìm lại đứa con của lão quái nhân, rồi giao thủy tinh mộc cầu cho cô ta để phục thù. Việc thứ hai là phải vạch trần bộ mặt giả của Thiết Huyết Truy Hồn. Những sự việc vừa qua cho thấy Thiết Huyết Truy Hồn không có trong bảo, nay thì đành phải đợi thời cơ mà hành động. Nghĩ đến thân thế của mình, thân mẫu là Thạch Na Na Bồng Lai Tiên Chủ, còn thân phụ chàng là ai? Một ý nghĩ đáng sợ lướt qua đầu chàng. Võ Lâm Bảo Quân là thân phụ của ta sao? Chàng đã nghe Võ Lâm Bảo Quân nói như thế với Lục Y thiếu nữ, nhưng không có thể là như vậy được. Võ Lâm Bảo Quân là thân phụ thì thủ đoạn độc ác của Võ Lâm Bảo Quân quả là tàn nhẫn. Đó không phải là hành động của một người cha đối với con. Bỗng chàng tỏ tay vào túi, chạm phải tấm địa đồ mà Lãn Tiên tặng cho chàng. Mở ra xem, thì ra Bồng Lai Cung Chủ địa thế là trong một thâm sơn lâm giã. Chàng liền quyết định là sẽ tìm thân mẫu Thạch Na Na để hỏi cho ra lẽ. Nghĩ xong thì liền lay động thân mình mà phóng đi. Bỗng có một bóng đen bay xẹt tới. Chàng đưa mắt nhìn thì bất giác kinh người. Người này mặc hắc y, đầu đội khăn đen, toàn mình đều là một màu đen, không phân biệt ra là nam hay nữ. Nhưng bóng dáng người này thì thon thả, có thể đoán là một nữ tử. Thạch kiếm ngắm nhìn hồi lâu, hắc y quái nhân lên tiếng hỏi: Các hạ là từ Thiết Huyết Bảo ra đây ư? Chàng nghi hoặc hỏi lại: Cô nương, cô là ai đấy? Giọng nói của hắc y nữ vô cùng lạnh lẽo mà nói: Người hãy trả lời ta trước đi. Đúng vậy, tại hạ là vừa từ trong Thiết Huyết Bảo ra đây. Ngươi là môn hạ của Thiết Huyết Bảo hay sao? Không, tao không phải đâu. Thạch kiếm nói tiếp: Vậy cho tao hỏi cô nương là ai? Nếu như không trả lời, tại hạ xin kiếu tử đây. Ta ư? Hắc y nữ run run, giọng nói thì đầy thê thảm: Ta là Bạc Mệnh Nữ. Bạc Mệnh Nữ ư? Chàng bất giác ngây người. Bạc Mệnh Nữ lại âm thầm hỏi: Vậy là ngươi đã gặp Thiết Huyết Chi Hồn ư? Ý của cô hỏi là ai? Ý chàng muốn hỏi là Thiết Huyết Chi Hồn giả hay là thật, nhưng Bạc Mệnh Nữ lại tưởng chàng giả vờ thì giận dữ thốt lên đầy lạnh lẽo: Thiết Huyết Chi Hồn bảo chủ Bắc Bảo của Võ Lâm Tử Cấm Địa danh chấn thiên hạ, mà ngươi lại không biết sao? Võ Lâm Tử Cấm Địa làm cho chàng giật mình mà hỏi lại: Cái gì cơ? Cô nói Võ Lâm Tử Cấm Địa ư? Đúng, Võ Lâm Tử Cấm Địa là nơi họ chia đất làm ranh giới, ai mà vi phạm sẽ bị xử tử ngay. Chàng không tin mà nói: Võ lâm tử cấm địa chỉ có trong hư danh mà thôi. Cô thấy đấy, không phải là ta sống nhăn nhở mà đi ra hay sao? Bạc mệnh nữ bị chàng hỏi thì bỗng ngạc nhiên, không biết trả lời như thế nào. Thật ra thì võ công của Thạch Kiếm trong võ lâm hiện nay, trừ là một số cao thủ võ công cao siêu thì mới có thể sống sót mà thoát ra. Bạc mệnh nữ ngây người một lúc rồi nói: Các hạ võ công siêu luân đương nhiên là ngoại lệ, và lại Bắc Bảo là nơi yếu nhất của võ lâm tử cấm địa rồi. Ồ, yếu nhất sao? Vậy thì còn ba cấm địa kia thì như thế nào? Là Đông Môn, Tây Cốc và Nam Cung. Cô nương, Nam Cung có phải là Bồng Lai Tiên Cung hay không? Đúng, chính là như thế đấy. Vậy còn Đông Môn và Tây Cốc thì sao? Đông Môn chính là Huyết Đao Môn, Tây Cốc là Lãnh Phong Cốc đấy. Cô nương, võ lâm tử cấm địa so với cửu đại môn phái thì như thế nào? Trừ Nam Cung ra thì ba cấm địa kia yếu hơn hẳn. Bắc Bảo là yếu nhất đây, Đông Môn, Tây Cốc thì đều vượt xa cửu đại môn phái. Đến nay thì chưa có ai có thể sống mà đi ra ngoài Đông Môn và Tây Cốc. Bạc mệnh nữ càng nói càng lợi hại. Chàng thầm quyết định sau này có cơ hội ắt sẽ đến Đông Môn và Tây Cốc. Bạc mệnh nữ hỏi: Ngươi là đã đến gặp Thiết Huyết Chi Hồn rồi ư? Cô nương, cô là hỏi Thiết Huyết Chi Hồn giả hay là thật vậy? Ngươi nói như vậy là sao? Bạc mệnh nữ giật mình, thối lui một bước lớn mà hỏi: Thiết Huyết Chi Hồn có phân biệt thật giả hay sao? Đúng, đúng là như vậy đấy. Người mà ta muốn hỏi là người mang mặt nạ ăn mặc như văn sĩ vậy. À, đó chính là Thiết Huyết Chi Hồn giả đấy. Là giả sao? Ê, có lẽ chính là hắn đấy. Tân phụ đoán không sai mà. Cô nương, cô là tìm hắn ư? Đúng, đúng là như vậy. Giờ thì hắn có ở trong bảo không? Ta cũng không biết nữa, có thể là không có đâu. Người nói vậy là sao? Tại sao lại như vậy? Tại vì tại hạ cũng không thể xác định được. Bạc mệnh nữ lại hỏi: Vậy thì khuôn mặt hắn trông như thế nào? Hai người đang đối thoại thì bỗng có một âm thanh lạnh lẽo quỷ mị vang lên từ phía sau lưng chàng. Ta chính là ở đây này. Chàng quay người lại, bạc mệnh nữ đã đứng cách chàng 7 bước. Điều này làm cho chàng toát mồ hôi lạnh, kinh ngạc mà lùi ra 2 bước lớn. Bạc mệnh nữ thấy chàng kinh ngạc thất sắc thì bèn cười nói: Chúng ta đánh đố có được không? Cô là muốn đánh đố gì ư? Trong 3 chiêu, nếu như ngươi chưa sửa được khăn bịt mặt của ta thì coi như ngươi sẽ thua. Sở? Đúng là như vậy, chỉ cần ngươi sở được là sẽ thắng thôi. Nhưng nếu ta thắng thì sao? Nếu như ngươi thắng, ta sẽ tự động bỏ khăn bịt mặt xuống. Chàng liền hỏi: Nếu như ta bại thì sao? Nếu như ngươi bại thì phải thay ta làm một việc. Là việc gì vậy? Bạch y nữ đáp: Nội trong vòng 1 tháng, ngươi phải nộp mặt lạ của Thiết Huyết Chi Hồn xuống. Chàng suy nghĩ, cảm thấy cuộc đánh đố này không thiệt thòi cho lắm. Thắng thì được xem mặt thật của bạc mệnh nữ, bại thì làm một việc chàng vốn muốn làm. Nhưng bạc mệnh nữ muốn lột mặt nạ của Thiết Huyết Chi Hồn giả là có mục đích gì đây? Chàng hỏi lại: Cô nương, cô muốn lột mặt lạ của hắn là có ý định gì vậy? Ta là muốn chứng minh xem có phải là người mà ta đoán hay không thôi. Là người nào vậy? Bạc mệnh nữ trầm tư hồi lâu mới nói từng chữ một: Là Bạc Tình Lang. Nàng cắn răng nói, trong lời nói thì lộ ra vẻ căm hờn như muốn nuốt ba chữ này vào trong bụng. Thạch Kiếm thấy mặt nàng sát khí bừng bừng thì cũng cảm thấy rùng mình mà hỏi: Bạc Đình Lang ư? Hắn là ai vậy? Người bất tất phải hỏi nhiều, đến lúc đó thì ngươi tự khắc sẽ biết thôi. Mau hãy xuất thủ đi, hãy nhớ đấy, 3 chiêu thôi đây nhá. Chàng vốn cao ngạo, nay thì bạc mệnh nữ nói một cách đầy khinh miệt. Trong lòng chàng không tin là trong 3 chiêu mà không sửa được chiếc khăn bịt mặt của nàng. Lộ Khí Sùng Thiền lãnh đạm mà nói: Được, tại hạ xuất thủ đây. Bạc mệnh nữ vừa dứt lời, Thạch Kiếm lay động thân mình, hữu thủ vung ra. Chàng xuất thủ nhanh như chớp, trưởng lực chụp sắp đến khăn bịt mặt của bạc mệnh nữ. Bạc mệnh nữ rung nhẹ vai, nhanh như một làn khói, phút chốc thì đã mất tăm. Thạch Kiếm vô cùng kinh ngạc. Bỗng nghe bạc mệnh nữ đứng ngoài 3 trượng nói: Một chiêu rồi đấy. Chàng tức giận thì phóng nhanh tới, vận hết chân khí, phóng lên không nhanh như điện, đẩy ra một trường cuốn ra theo một luồng chỉ phong chụp đến khuôn mặt của bạc mệnh nữ. Thì bỗng chốc, bạc mệnh nữ tức khắc lùi ra phía sau. Chàng lại chụp vào khoảng trống, giận đến phát điên. Bỗng không đổi khí, phóng người lên không, thân hình xoẹt một cái nhanh như sao xẹt mà phóng tới. Dưới ánh nắng, chỉ thấy một bóng xám lay động. Bạc mệnh nữ không ngờ là chàng liều mạng chụp đến như thế, giật mình nhún người thấp xuống, xoay tròn nhanh như một con yến lượn nhanh qua. May mà nàng trong lúc nguy cấp ứng biến được thì mới thoát khỏi trào của Thạch Kiếm, kinh ngạc đến toát mồ hôi lạnh. Thạch Kiếm thu người, buồn bã mà nói: Cô nương, ta là bại rồi. Bạc mệnh nữ đáp: Trình độ khinh công của ngươi cũng cực kỳ cao đấy, tiếc rằng là chưa đủ thời gian luyện tập thôi. Cô nương, cô bất tất phải tâng bốc ta như vậy. Được, ta cho ngươi 1 tháng. 1 tháng sau cũng là ngày gặp lại ở đây. Bạc mệnh vừa dứt lời thì thân hình đã lướt ra ngoài 10 trượng, phút chốc thì đã biến đi mất hút. Chỉ còn lại Thạch Kiếm đứng ngây người. Chàng hoàn toàn sững sờ trước thân pháp tuyệt luân của bạc mệnh nữ. Bỗng thì chàng cảm thấy khó chịu mà nghĩ thầm: 1 tháng sau, ta sẽ không những vạch trần bộ mặt thật của Thiết Huyết Truy Hồn, mà cũng nhất định phải xé nát khăn đen của bạc mệnh nữ. Chàng còn đang suy nghĩ thì bỗng có một luồng trường thanh mạnh mẽ, kinh thiên động địa bay tới. Chàng thất kinh, thân hình lay động. Nhìn lại vào trong đấu trường, chỉ thấy bóng người bay bổng, thi cốt bay loạn xạ. Trường phong thì mang theo bụi cát mịt mù, kình phong va chạm vào nhau, đồng thời là tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lúc này thì chàng mới nhìn rõ hơn, trong đấu trường là một người bị mấy chục đồng tử trai tráng liên thủ hợp công. Tuy võ công chắc tuyệt giết chết mấy đồng tử bạch y, nhưng ngay tại đấu trường đó, có một thiếu niên mặc nho y, mũi dài mặt rộng, thần thái oai nghiêm, đang chỉ huy đám bạch y đồng tử tấn công. Người đứng giữa thì sắp như không chịu nổi nữa, thế võ như sóng trào của bọn bạch y đồng tử lại bay tới, gần như là sắp bại cơ. Chàng nhìn kỹ lại một lần nữa thì người này chính là Thiên Lôi Thủ. Bỗng thì sắc mặt của chàng lộ ra sát khí bừng bừng, một tiếng thét chấn thiên vang lên: Mau dừng tay lại! Mọi người trên đấu trường thì thất kinh, tất cả đều dương mắt nhìn. Thiên Lôi Thủ vừa thấy chàng thì vô cùng mừng rỡ, tung người đến bên cạnh chàng mà nói nhỏ: Phò mã, chạy đi đâu vậy? Hoàng thượng lo lắng lắm đấy. Chàng giật mình hỏi lại: Bạch Tuyết công chúa đang ở đâu? Nàng ta mất tích rồi. Nàng là ở trong cung đợi phò mã 3 ngày, rồi bỏ đi để lại thư rằng là bôn ba giang hồ để tìm phò mã về. Ấy! Lúc này thì nho y thiếu niên bước đến giận dữ quát: Thiên Lôi Thủ, mau điền mạng cho tam đệ của ta. Thạch Kiếm thấy hắn thì lộ khí xung thiên. Thiên Lôi Thủ thì ghé tai chàng mà nói: Hắn chính là Tứ Minh Ngọc Diện thư sinh, là con trai của Võ Lâm Bảo Quân đấy. Vì lúc trước ta giết chết Tứ Giật, nên hôm nay không may mà gặp hắn. Vậy sao? Vậy thì để ta đuổi hắn đi cho. Phò mã, người không thể xem thường đâu. Ngọc Diện thư sinh không cao ngạo như tam đệ của hắn đâu. Hắn là đã được chân truyền của thân phủ. Và lại các bạch y đồng tử kia đều là do Võ Lâm Bảo Quân dạy ra cả đấy. Tuổi tác trông tuy nhỏ thôi, nhưng võ công thì lại không thua các võ lâm cao thủ đâu. Thạch Kiếm nghe nói hắn là thứ tử của Võ Lâm Bảo Quân, bất giác thì nổi lên lửa giận, tung mình bay đến trước mặt Ngọc Diện thư sinh mà nói: Từ giật gian tà đoạt dâm, chết là đáng lắm, ngươi còn ngông cuồng cái gì hả? Ngọc Diện thư sinh lãnh đạm nhìn Thạch Kiếm mà nói: Ngươi là ai? Ta chính là Thạch Kiếm. Hắn cất tiếng cười to, chấn động cả không gian, thật là nội lực thâm hậu. Ngọc Diện thư sinh cười xong, khinh miệt mà nói: Mấy ngày trước là ngươi du hồn dưới trường của phụ thân ta, còn nói được gì nữa hay sao? Thạch Kiếm bị hắn nhắc lại việc ngày trước thì bất giác tung người đến, đẩy ra một trường. Ngọc Diện thư sinh lay động thân mình, lùi ra sau 6-7 trượng mà ra lệnh: Các người hãy bắt lấy tên cuồng đồ này cho ta. Phút chốc thì mười mấy bạch ảo ào lên, đồng tung ra một luồng trường lực hùng hậu. Thạch Kiếm thấy Ngọc Diện tiên sinh lui ra sau, liền tăng thêm 12 thành công lực. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Dưới ánh nắng, chỉ thấy muôn vàn luồng ngân quang bao trùm lấy chàng. Đây là một trận đấu, quyết đấu vô cùng kịch liệt. Đứng bên cạnh đó, Thiên Lôi Thủ thì trong lòng bất giác rùng mình. Bỗng thì Thạch Kiếm hừm lên một tiếng, liên tiếp lui ra 3-4 trượng rồi dừng lại. Chỉ thấy bạch y đồng tử thân hình như diều đứt dây mà bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết thì vang lên, máu thì bắn ra tứ phía. Một thảm cảnh như quỷ khóc thần sầu. Bạch y nhuộm lên các đốm máu tươi, mười mấy tử thi thì nằm la liệt trên mặt đất. Chỉ còn lại hai đồng tử bạch y công lực có vẻ cao hơn, lay động thân mình may mà không té xuống. Sắc mặt của Ngọc Diện thư sinh thì trở nên trắng bệch, mắt thì lộ sát khí đùng đùng, phẫn nộ quát: Người khá lắm đấy, hãy nộp mạng cho ta đi. Ngọc Diện thư sinh thân hình như điện xẹt, phóng ra một trường mạnh mẽ vô song. Thạch Kiếm thì cũng cắn răng, đẩy ra một luồng trường phong đầy mạnh mẽ. Bùng một tiếng, hai luồng trường phong va vào nhau, bụi cát mù trời. Lúc này thì Ngọc Diện thư sinh lùi ra 3 bước. Bên cạnh đó thì Thạch Kiếm trong lòng sôi sục, lảo đảo lùi ra sau 5 bước, mặt thì xám xịt lại. Ngọc Diện thư sinh đưa mắt nhìn, tức thì vung trường ảnh nhanh như chóng, chụp đến lấy Thạch Kiếm. Bên này thì chẳng vận chân khí, bốn người lách khỏi vòng trường ảnh. Dưới ánh nắng, hai người đấu với nhau quyết liệt, kình phong bao trùm lấy mặt đất. Thiên Lôi Thủ đứng từ xa thì trông thấy, vạt áo cũng bay phất phới theo làn trường phong. Thạch Kiếm như bị sức nặng ngàn cân đè lên, bỗng giống lên một tiếng, thân hình như diều đứt dây bay ra ngoài 7-8 trượng. Thiên Lôi Thủ vừa thấy thì liền lướt tới mà đỡ lấy chàng. Vai phải của Ngọc Diện thư sinh thì cũng bị chàng đánh cho một trường, liền lui ra sau 10-mấy bước, cố gắng đứng trụ lại. Ngọc Diện thư sinh sắc mặt tái nhợt, từng bước mà tiến tới. Thạch Kiếm thì cũng vùng ra khỏi tay của Thiên Lôi Thủ, mặt đã không còn sắc máu, cũng lê từng bước nặng nề bước tới. Bỗng Ngọc Diện thư sinh vận chân khí tung ra một trường. Phút chốc thì hai bóng người lại hòa lại thành một. Hai người còn đang trưởng phong mạnh mẽ thì một bóng người chợt bay tới, đứng giữa Thạch Kiếm và Ngọc Diện thư sinh, làm cho hai người lui ra mấy bước, thổ ra một ngụm máu tươi. Thạch Kiếm đau đớn mở mắt nhìn, rồi la lên một tiếng. Ngọc Diện thư sinh cũng mở mắt liếc nhìn qua, thì ra là một thiếu phụ tuyệt sắc, sau lưng thì là 10-mấy vị đại hán. Bất giác hắn lộ khí xung thiên, lại thổ ra một ngụm máu tươi, lãnh đạm mà nói: Cô nương, cô là ai? Thiếu phụ khẽ lay động làn thu thủy, má lộ ra 2 đồng tiền, cười nhạt mà nói: Tứ công tử, ngươi không nhận ra ta hay sao? Ngọc Diện thư sinh thần sắc thay đổi, thay vào đó là thần sắc như mê như muội. Thiếu phụ mặt nộ xuân sắc mà nói: Ta là Phấn Diện Đào Hoa, Mã Kim Liên. Ồ, thì ra bà là phu nhân của bảo chủ Tiết Huyết Truy Hồn ư? Chính phải. Vừa dứt lời, liền tung mình đến bên cạnh Thạch Kiếm, trầm giọng mà nói: Các hạ còn không mau mang thủy tinh mộc cầu ra đây. Sao? Bà nói thủy tinh mộc cầu ư? Người hà tất phải giả vờ như vậy? Tiết Huyết Truy Hồn đã chết rồi. Thạch Kiếm tức giận run người, thổ ra một búng máu tươi, nghiến răng mà quát: Còn tiện tì! Vừa mới dứt lời thì hai tiếng bốp bốp vang lên, hai vết trường đỏ hằn lên má của Thạch Kiếm, làm cho môi chàng rơm máu đỏ tươi. Phấn Diện Đào Hoa hằn học mà nói: Người mau đưa thủy tinh mộc cầu đây. Ta là không đưa đấy. Người mà không chịu đưa, ta sẽ lấy mạng của người đấy. Thạch Kiếm đôi mắt rực lửa, căm hờn trầm giọng mà nói: Ta không đưa, người có giết ta, ta cũng không đưa đâu. Người được đấy, khẩu khí lớn lắm. Phấn Diện Đào Hoa mắt lộ sát khí, song trường phát ra nhanh như điện, luồng trường phong cuồn cuộn như đào hải di sơn đang ập đến. Thạch Kiếm nặng nề di động, vẫn không chịu đưa trường lên đỡ. Luồng trường lướt qua khiến cho người chàng phát ra tiếng rít gây rợn. Bỗng thiên lôi thủ lắc người phóng đến trước mặt của Thạch Kiếm, râu tóc dựng ngược đẩy ra một trường. Tiếng ầm ầm như trời long đất lở vang lên, lướt chênh chách đến. Phấn Diện Đào Hoa lại phát ra một trường. Thiên lôi thủ nghiến răng đưa trường lên đỡ, trường lực nặng như thái sơn ập đến. Lão đứng không vững thì thối lùi mấy bước. Trông thấy vậy, Thạch Kiếm cũng bị luồng trường phong đó làm cho thân thịnh lảo đảo. Trường lực hùng hậu đó khiến cho những người đứng xung quanh khiếp đảm kinh hồn. Phấn Diện Đào Hoa nhanh như cắt đưa trường vồ xuống đầu của thiên lôi thủ. Thiên lôi thủ lách người tránh sang một bên, nhưng chậm một bước, chỉ thấy thân hình lão lảo đảo thối lui mười mấy bước, sau cùng thì chịu không nổi, hự lên một tiếng rồi té phịch xuống đất. Thạch Kiếm trông thấy vừa tức giận vừa kinh hãi, bước vội về phía lão. Phấn Diện Đào Hoa thét lên giọng đầy thề thé: Tên tiểu tử, người chết đến nơi rồi mà còn không chịu đưa thủy tinh mộc cầu ra sao? Thạch Kiếm trợn mắt không nói, đẩy lui ra một trường. Phấn Diện Đào Hoa tức giận, tả thủ đưa lên, phất trường ra, hữu thủ ngũ chỉ thì thò ra nhắm vào ngực chàng mà chộp tới. Thạch Kiếm lúc này thì đã đến bước đường cùng, thò tay vào trong người móc ra một viên mộc cầu to như lòng bàn tay. Bỗng Ngọc Diện thư sinh và hai đồng tử áo trắng thét lên một tiếng, rồi lướt tới nhanh như điện chớp. Phấn Diện Đào Hoa cũng lắc người phóng đến, mấy đại hán đứng xung quanh thì cũng ảo ảo phóng đến. Mọi cặp mắt thì đều đổ dồn về thủy tinh mộc cầu trên tay của Thạch Kiếm. Nói thì chậm như vậy, nhưng việc xảy ra rất nhanh. Khinh công của lũ người này nhanh vô cùng, vùn vụt mà lướt đến chỗ của Thạch Kiếm. Thủy tinh mộc cầu hình như là có linh tính, rơi phịch xuống đất rồi lăn đi rất nhanh. Bỗng có tiếng phần phật của y phục vụt lay động trong gió, rồi tiếp theo đó là những tiếng gào thảm khốc vang lên, khiến cho những người có mặt tại đây cũng kinh hồn lạc phách. Sau đó là âm thanh của giáo mác vang lên, mọi người giật mình, nhất tề đưa tay hộ thân, đưa mắt nhìn. Lúc này thì thủy tinh mộc cầu đã lăn ra ngoài bốn trượng. Bỗng một bóng đen nhanh như quỷ mị phóng đến, nhằm vào thủy tinh mộc cầu mà chụp tới. Loại thân pháp này thì nhanh vô cùng, chỉ thấy một luồng khói đen phóng nhanh đến, rồi quay người lướt ra ngoài 15-16 trượng xa. Thân pháp và tốc độ xuất thần nhập hóa khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Trước mắt của mọi người thì như một luồng khói đen lướt tới rồi lại lướt đi. Người này thì dùng thân pháp gì, họ đều không nhìn thấy rõ, chỉ biết là thủy tinh mộc cầu đã rơi vào tay người này. Ngọc Diện thư sinh khuôn mặt trắng bệch, trở nên đỏ ngắt vì thẹn, bỗng phẫn nộ vô cùng cùng bọn người mà đuổi theo. Lúc ấy thì Phấn Diện Đào Hoa mặt lộ sát khí, phóng nhanh đến chỗ kẻ cướp đi thủy tinh mộc cầu mà quát: "Vô danh tiểu tốt nơi nào, dám đến đây ngang ngược, hãy để lại danh tánh đã." Hắc y nữ vô cùng lạnh lẽo mà nói: "Người chính là Phấn Diện Đào Hoa, môn đồ của Xà Hạt phu nhân ư?" Câu nói này như sét đánh ngang tai. Phấn Diện Đào Hoa thất kinh, trầm giọng mà quát: Ngươi là ai?" "Ta là ta chứ ai." "Tên súc sinh, ngươi mà không để lại danh tánh, ta sẽ xé khăn bịt mặt của ngươi đấy. Ngươi tính làm được hay sao? Như thế thì ngươi hãy thử xem." Phấn Diện Đào Hoa tung người lách sang một bên, mười mấy vị đại hán thì như mãnh hổ xông tới. Hắc y nữ hừ một tiếng, đơn trường quất ra nhắm vào mười mấy đại hán mà ập tới. Các vị đại hán này là những cao thủ tuyển chọn ra của Thiết Thuyết Bảo, liền đồng thời phát trưởng, cuộn cuộn bão táp từ bốn phía mà cuốn đến. Lúc ấy thì luồng chỉ phong và trưởng lực va chạm vào nhau, đồng thời thì hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trên mặt đất thì đã ngã ra hai vị đại hán, óc bắn ra tứ tung. Hắc y nữ chiếu ra hai luồng nhãn quang nhìn các đại hán còn lại. Phấn Diện Đào Hoa thấy thần sắc Hắc y nữ như thế thì bất chợt rùng mình, nhưng bà nhanh chóng giấu vẻ sợ hãi, ra lệnh mà nói: "Các người hãy liều mạng xả thân đi, lấy khăn bịt mặt của Hắc y nữ xuống cho ta." Các hán tử còn lại thì run sợ trước oai lực của Phấn Diện Đào Hoa, để khí tiến tới, vận hết toàn công lực vào song trường mà thủ thế. Lúc này thì Hắc y nữ cất thủy tinh mộc cầu vào mình, nghiêm khắc mà đứng đợi. Cự ly của họ thì bắt đầu ngắn dần. Bọn đại hán nhanh như tên bắn, liều mạng mà công tới. Hắc y nữ thì sát khí bốc cao, song trường phất ra kình phong mạnh như bài sơn đảo hải. Phút chốc thì trường phong của mười mấy tên đại hán đã không thể thu lại được nữa. Ầm một tiếng, mười mấy đại hán tàn rã lùi ra bốn phía, máu tươi phun ra tung tóe. Lùi ra sau mấy phát thì mấy tiếng hự hự phịch phịch, đồng thời thì có năm đại hán nữa ngã xuống đất. Mấy tên đại hán còn lại mặt xám xịt, loạng choạng như sắp ngã ngục. Một cảnh tượng ghê rợn bắt đầu bao trùm lấy họ. Trên khuôn mặt kinh hãi của Phấn Diện Đào Hoa hiện lên thất sắc, mày dựng ngược, mặt lạnh tròn xoe, quát lên giọng đầy thề thé: "Các người có tiến chứ không được lùi, hãy mau tấn công tiếp đi." Các đại hán thất kinh hồn vía, ánh mắt thì vô thần nhìn khuôn mặt hàn ngọc của Phấn Diện Đào Hoa, bỗng hồn bay phách lạc, liên tiếp thổ huyết, thân hình thì mềm nhũn đi mà ngã phịch xuống đất. Phấn Diện Đào Hoa mặt lộ sát khí, thét lên một tiếng rồi giơ song trưởng lên, đẩy ập đến các đại hán vừa ngã xuống. Tiếng kêu như quỷ khóc ma gào vang lên, thân xác của họ bay loạn xạ. Phấn Diện Đào Hoa thu trưởng lại, tung người đến trước Hắc y nữ mà quát: "Ngươi là ai, hãy nói mau đi, ta không giết kẻ vô danh đâu." Vừa nói thì nộ khí bừng bừng, khẽ lộ sát cơ, thần sắc thì đầy hung ác. Hắc y nữ điềm nhiên nói: "Còn dâm phụ thông dâm hải phô." "Ngươi im miệng đi, ngươi là từ đâu đến?" "Ngươi sợ rồi hay sao? Ngươi sợ ta sẽ vạch trần sự việc mười mấy năm trước rồi sao?" Chưa dứt lời, Phấn Diện Đào Hoa thân hình quỷ mị phóng đến, vung tay đẩy ra hai tuyệt chiêu. Hắc y nữ thì ung dung tung người ra ngoài 6-7 trượng, nhanh chóng phất ra một chiêu. Nàng xuất thủ trông rất là nhanh. Phấn Diện Đào Hoa vừa trông thấy nàng thì liền lui ra, liên tiếp phát trưởng mà tấn công. Phấn Diện Đào Hoa muốn xuất trưởng ra thì cảm thấy trưởng lực như Thái Sơn ập tới. Phút chốc thì hồn bay phách lạc, mặt mày tái ngắt, lập tức thu trưởng về lách mình sang một bên, trông như một con chim yến. Hắc y nữ sắp đắc thủ, thấy ả lại thoát thân, liền tung người lên mà đẩy ra một trường. Phấn Diện Đào Hoa toát mồ hôi, vội vàng lách mình tránh né, nhưng bóng đen thì đã chụp trúng lấy ả. Ả cố gắng mà vùng vẫy thoát ra. nhưng cảm thấy có một luồng hàn khí đè lên huyệt linh đài. À run rẩy mà đứng không vững. Đồng thời thì âm thanh lạnh lẽo của hắc y nữ từ sau lưng ả và vang lên. Ngươi mà còn động đậy, ta sẽ cắt đứt ngũ âm kinh huyệt của ngươi đấy. Thốt nhiên thì một giọng nói trầm trầm xé không mà truyền đến. Ngươi mà dám cắt đứt ngũ âm kinh huyệt của cô ta thì ta bấm từ huyệt tạo huyết của thạch kiếm đấy. Hắc y nữ giật mình, trường lực bớt đi ba thành công lực. Quay người lại nhìn thì thấy thạch kiếm mặt xám xịt. Sau lưng của thạch kiếm là một lão bịt khăn đen đang dùng hữu trường điểm vào tai của thạch kiếm. Âm thanh vừa rồi chính là phát ra từ miệng của lão bịt mặt này. Hắc y nữ khẽ giận, nói một cách trầm lãnh. Ngươi cho rằng lời nói của ngươi nhất định có hiệu lực hay sao? Ta là vẫn muốn chứng minh cho ngươi xem đấy. Lúc đó thì thạch kiếm đang bị trọng thương, bỗng bị người khác khống chế. Nghe âm thanh này thì rất quen thuộc, liền quay đầu nhìn lại. Thì ra lão chính là hung thủ giết chết thiên phật thủ. Điều mà làm cho chàng để ý chính là thanh kiếm trên người lão bịt mặt. Chàng nghĩ thầm, ta nhất định là phải thay Hoàng Phổ Duy lão tiền bối thu hồi thánh nữ kiếm. Lúc này chàng cảm thấy huyệt tạng huyết sau tai đau đớn. Chàng liền cắn răng, trán thì toát mồ hôi, mặt thì thật là bi thảm. Lão bịt mặt cười khà khà rồi nói, nếu mà ta tăng thêm ba thành công lực thì hắn sẽ trở thành tên tàn phế ngay. Hắc y nữ nhìn khuôn mặt đau đớn của thạch kiếm, giận dữ mà nói, hắn tàn phế thì có liên quan gì đến ta? Ta là muốn người chứng kiến cái chết bi thảm của Vấn Diện Đào Hoa. Nói xong nàng tăng thêm trường lực, chỉ thấy mặt ả toát mồ hôi, cố gắng mà chịu đựng. Nhưng luồng kinh lực của hắc y nữ thì càng ngày càng mạnh, đau tận xương tủy, bất giác làm cho ả rên rỉ. Hắc y nữ cười nhạt mà nói, người thấy thế nào? Âm thanh này khiến cho người nghe đau lòng rồi chứ? Lão bị mặt hừ lạnh hai tiếng, lạnh lẽo mà hỏi, ngươi là ai mà lại tàn nhẫn đến như thế? Ta chính là Bạc Mệnh Nữ. Cái gì? Bạc Mệnh Nữ? Đúng, không sai, thiên hạ Bạc Mệnh Nữ. Không đúng, ta là hỏi danh tánh thật của ngươi cơ. Chính là Bạc Mệnh Nữ đó. Ngươi đúng là đồ lén lén lút lút đấy. Cái kẻ mà lén lén lút lút á, chính là ngươi đấy. Cả ngoại hiệu ngươi cũng không có. Lão bị mặt toàn thân run lên, thốt cũng không ra lời. Hắc y nữ cười nhạt một tiếng, bỗng cảm thấy tiếng gió ào ào sau lưng. Vừa muốn quay người lại thì huyệt linh đài đã bị người khác khống chế. Đồng thời thì chỉ nghe một giọng nói trầm lãnh vang lên, Bạc Mệnh Nữ, xin cô nương hãy buông hữu thủ ra, nếu không nhất định là cô nương sẽ vào quỷ môn quan trước đấy. Bạc Mệnh Nữ kinh ngạc hỏi, ngươi là ai? Ta là Thiết Huyết Chi Hồn. Ngươi nói gì cơ? Thiết Huyết Chi Hồn đã bị gian phu dâm phụ hại chết rồi. Cô nương, nếu cô còn cuồng ngôn, đừng có trách ta độc ác đấy. Sao? Ngươi là có tật hay sao? Cô nương, ta đường đường là bảo chủ Bắc Bảo Thiết Huyết Chi Hồn thì có sợ ai nào? Nếu mà ngươi quang minh chính đại thì há tất phải lén lút mà đeo mặt nạ như vậy. Bạc Mệnh Nữ trầm ngâm một lúc, liền thở dài, hữu trường đẩy ra mà nói, người mau đi đi. Phấn Diện Đào Hoa bị nàng đẩy ra ngoài mấy trượng, ngã lăn trên đất, loạng choạng mà đứng dậy, rồi đến trước mặt của Bạc Mệnh Nữ mà nói, người ban cho ta một trường, ta sẽ trả lại cho người hai trường. Nói xong, song trường giơ lên, sắp sửa giáng xuống thì Bạc Mệnh Nữ lãnh đạm mà nói, ta không tin ngươi là dám trả lại cho ta hai trường đâu. Ngươi không tin ư? Ta sẽ cho ngươi nếm thử. Song trường sắp đẩy ra thì Thiết Huyết Truy Hồn vội ngăn lại mà nói: Kim Liên, không được làm càn. Phấn Diện Đào Hoa liếc mắt nhìn sắc mặt của Thiết Huyết Truy Hồn, liền thu trường lại, lui ra ngoài 3 trường xa. Thiết Huyết Truy Hồn nói: Để bù đắp cho trường vừa rồi ngươi ban cho Kim Liên, hãy đem thủy tinh mộc cầu ra đây. Ngươi đừng có hòng. Thiết Huyết Truy Hồn tăng thêm 5 thành công lực mà quát: Cô nương, cô nên biết điều một chút đi. Mạng sống của cô đã nằm trong tay ta đấy. Một luồng điện mạnh thấu vào tim của Bạc Mệnh Nữ, làm cho nàng đau điếng người. Trong lòng thì giận dữ, nhưng bị người khác khống chế thì không thể làm gì được. Ngọc Diện Thư Sinh cùng 2 đồng tử đứng đó quan sát, thừa cơ mà hành động. Phấn Diện Đào Hoa trong tay thì thủ sẵn 2 cái ám tiêu để phòng vạn nhất. Lão Bì Mặt thì cũng chăm chú đến thủy tinh mộc cầu. Tuy lão tay cầm tạng huyết huyệt của thạch kiếm, nhưng vẫn chú ý đến nhất cử nhất động của Thiết Huyết Truy Hồn. Thiên Lôi Thủ thì bên cạnh tự liệu nội thương, cố gắng cũng đứng vùng dậy. Thiết Huyết Truy Hồn âm thầm thốt: Bạc Mệnh Nữ, nếu còn không lấy thủy tinh mộc cầu ra thì đừng có trách ta đấy. Lời nói của lão không những thôi thúc, mà bàn tay của tử thần cũng hướng tới chụp lấy Bạc Mệnh Nữ. Bạc Mệnh Nữ cắn răng chịu đựng, tuy đau thấu tim gan nhưng không muốn thốt lên lời nào. Trường lực của Thiết Huyết Truy Hồn thì lần lượt cũng gia tăng. Một lúc sau thì Bạc Mệnh Nữ thở dài mà nói: Được, ta bằng lòng đưa thủy tinh mộc cầu cho ngươi, nhưng ngươi phải thả ta ra trước đã. Ta đâu phải là đứa trẻ 3 tuổi, thả ngươi ra ư? Không phải là thả hồ về rừng hay sao? Nếu như ngươi không thả ta ra, như thế thì làm sao được đây? Ngươi hãy giao thủy tinh mộc cầu ra cho ta, ta sẽ dùng 4 chữ Thiết Huyết Truy Hồn này mà đảm bảo cho ngươi. Không được, Thiết Huyết Truy Hồn đâu phải là ngươi. Quả là nói mà không biết thẹn mà. Không sao, dù như thế nào đi nữa thì trên giang hồ này cũng coi trọng lời hứa, ngươi cứ tin ta đi. Bạc Mệnh Nữ suy nghĩ một hồi lâu thì mới nói: Được, ta tạm thời tin ngươi một lần. Nói xong thì tò tay vào người lấy thủy tinh mộc cầu ra đưa ra phía sau. Thiết Huyết Truy Hồn đưa tay chụp lấy, không ngờ là Bạc Mệnh Nữ nhanh như điện giật giơ trường đánh tới. Thiết Huyết Truy Hồn cũng trở tay mà quét ra 1 trường. Phấn Diện Đào Hoa đứng gần đó tung người đến đẩy ra 1 trường, thủy tinh mộc cầu cũng bị đánh bể ra từng mảnh. Thủy tinh mộc cầu vừa vỡ ra thì tung ra 1 tấm vải bông. Đúng lúc ấy thì Ngọc Diện Thư Sinh nhảy bổ đến, đưa tay ra mà chụp lấy tấm vải. Lão Bì Mặt thì cũng buông thạch kiếm ra, phóng người đến mà cũng giành tấm vải. Thiết Huyết Truy Hồn và Bạc Mệnh Nữ đối chưởng 1 chiêu, liền lui bước tung người lên nhằm lấy tấm vải bông giữa không trung mà bổ tới. 5 người nhanh như điện xẹp, đồng thời thì 5 bóng người như làn khói mỏng chuồn lại. Sau khi giành giật tấm vải xé nát thì mỗi người được 1 mảnh. Phấn Diện Đào Hoa nhìn Lão Bì Mặt ngây người một lúc, rồi quay người lại đi về phía của Thiết Huyết Truy Hồn. Phấn Diện Đào Hoa vừa đi được mấy bước thì Lão Bì Mặt chiếu ra 1 luồng nhãn quang sắc bén, nhìn nàng chăm chăm mà nói: Mã Kim Liên, đừng quên là vừa rồi ta đã cứu nguy cho người. Còn nữa, hãy mau đưa miếng vải đó cho ta. Ông nói sao cơ? Ngươi là hãy nghĩ kỹ một chút đi. Thân hình Phấn Diện Đào Hoa như chạm phải điện, dùng mình rồi thay đổi hướng mà bước đi. Hành động này làm cho Thiết Huyết Truy Hồn bất mãn mà nói: Kim Liên, chúng ta là phu phụ, sao lại đi giúp người ngoài như vậy? Phấn Diện Đào Hoa nghe thế thì liền quay người đi về phía Thiết Huyết Truy Hồn. Vừa đi được 2 bước thì Lão Bì Mặt đã lướt tới, chặn nốt lối đi còn lại. Thiết Huyết Truy Hồn trông thấy vậy thì cũng đồng thời bước đến. Lão Bì Mặt nói: Mã Kim Liên, người hãy nghĩ đến hậu quả đi. Thiết Huyết Truy Hồn nói: Kim Liên, chúng ta là phu thê, người hãy nghĩ lại đi xem sao. Phấn Diện Đào Hoa vô cùng khổ sở,